Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Bản án hôn nhân, tác giả Nguyễn Phương Linh. Không biết phải nói gì nữa bởi vì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn và Tâm An không biết phải tiết lộ tình tiết như thế nào để cho quý vị cảm thấy hứng thú với bộ truyện này, bởi vì tất cả mọi tình tiết đều vô cùng hứng thú. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống khi mà cô gái tên là Trang kia mất đi đứa con của mình và cô ta đã thù hận tất cả mọi người xung quanh mình, từ bố mẹ đến chị gái của mình và đến cả người chồng của mình nữa. Quý vị còn nhớ người đàn ông tên là Cường xuất hiện bên cạnh cô ta chứ? Đó là một người yêu cô ta đến mù quáng và sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì cô ta. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Không biết Hà Vi thuộc kiểu người như thế nào, những lời nói ra đều mang hàm ý tiêu cực, nhằm đẩy cảm xúc của Hà Trang đi tới tận cùng của sự bi quan. Hà Vi chắc chắn không phải là kiểu người đơn giản. Ánh mắt cùng với giọng điệu toan tính chắc hẳn là ẩn chứa một bí mật to lớn ở đằng sau. Khi bạn là người nghĩ nhiều thì mọi thứ dường diễn ra đúng với những gì mà bạn thường nghĩ. Trên đường trở về quê, Hà An đau lòng nhắm mắt nghĩ về những khoảng thời gian đã từng hạnh phúc với em gái mình trong quá khứ. Chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì mà gia đình cô đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Hà Trang lầm đường lạc lối, chỉ muốn chạy theo tình yêu mù quáng với con tim đã chết dần chết mòn. Sự chân thành muốn được hàn gắn của Hà An lại bị em gái coi là rẻ mạt. Cuộc đời còn lại dài mênh mông, sao chỉ toàn thấy nỗi buồn ập đến thế này. Hà An thực sự muốn khóc, nhưng bên cạnh cô còn có Tùng Sơn, dưới ghế sau xe còn có bố. Cô không thể nào khóc được, sự yếu đuối đành phải che giấu trong hơi thở dài đầy bất lực của cô. Sau hơn 2 tiếng ngồi xe, cuối cùng Hà An và bố cũng về tới nhà. Ông Thông mệt mỏi một phần vì say xe, một phần vì con gái út nên đi một mạch về phòng nghỉ ngơi. Còn An vẫn ngồi trên xe để nói chuyện với Tùng Sơn. Cô không muốn xuống bởi vì cô sợ phải bước vào nhà đối diện với mẹ cô. Em thực sự rất đau lòng. Em chỉ mong bình yên và hạnh phúc thôi. Nhưng điều đấy hình như là quá khó anh ạ. Cuộc đời này lấy đi của em nhiều thứ, vậy mà chẳng bù đắp lại cho em được một điều gì tốt đẹp cả. An à, sự tồn tại của em chính là điều tuyệt vời nhất. Đừng chán ghét bản thân. Anh cũng không biết an ủi em thế nào cho đúng. Nửa đời bây giờ em sóng gió, nhưng mà chắc chắn nửa đời sau không như vậy. Một lựa chọn đều phải trả giá, có đúng không nào? Em đã sống cho gia đình mình, đã hy sinh hết những năm tháng tuổi xuân. Bây giờ em nên nghĩ cho bản thân mình, em không có lỗi gì hết. Người không thương em, cho dù em có tốt với họ như thế nào thì họ vẫn vậy thôi. Thế nên em đừng cố chấp. Sau cái tát đau đớn của em gái, em tỉnh ngộ ra rất nhiều. Bây giờ em sẽ sống vì bố mẹ em và vì bản thân em thôi. An cảm thấy vô cùng xót xa cho những vất vả mà mình đã từng phải trải qua. Đúng vậy, em phải cười nhiều lên. Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Giống như anh chẳng hạn, anh biết là em không mạnh mẽ đến như vậy đâu. Thôi đi, anh đừng xạo nữa. Hôm nay em lại phiền anh rồi. Không sao, anh còn muốn em làm phiền anh nhiều hơn thế này chứ. Vậy em không khách sáo đâu, em sẽ làm phiền anh dài dài đấy nhé. Cứ mạnh dạn mà làm phiền. Vậy em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Ừ, em vào nhà nghỉ ngơi đi. À, mấy hôm nữa em lên thành phố, anh nhớ phải giúp em, giống như lời anh hứa đấy nhé. Em bây giờ chỉ còn mỗi anh làm bạn thôi. Chuyện này đơn giản lắm, em đừng lo. Vậy em vào nhà đây. Anh về nhà an toàn, nhớ nhắn tin cho em yên tâm nhé. Ừ. Mà này, em thi thoảng nhớ động viên bố mẹ. Mất cháu, chắc là hai bác cũng buồn nhiều lắm. Dạ vâng, em biết rồi. Chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé. Em vào nhà đây. Tháng sau anh về quê, nhất định anh lại đưa em đi chơi. Thôi được rồi, em ghim lời hẹn này nhé. Tất nhiên rồi, mà nhớ, anh vẫn luôn đứng đầu danh sách chồng tương lai đang chờ xét duyệt của em đấy nhé. Thôi được rồi, anh về đi. Nói thêm một câu nữa là em gạt tên anh ra khỏi danh sách đấy. Thế thì trước khi đi, cho anh ôm em một cái có được không? Sao lại muốn ôm em? Muốn an ủi em á? Thì cứ coi như vậy đi. Thế có cho anh ôm không? Em không cho. Mặc kệ sự từ chối của Hà An, Tùng Sơn vẫn ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh ghé bên tai cô thủ thỉ. Anh biết dạo này em không ổn, nhưng cố gắng lên. Hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần nhé. Sao anh xến thế nhở? Thôi, anh về đi nhé. Ừ, anh về đây. Hà An nói xong xuống xe, cho đến khi chiếc xe của Tùng Sơn dần biến mất khỏi con ngõ, cô mới từng bước mệt nhọc bước vào trong nhà. Thấy con gái về, bà Hằng từ trong chạy ra sốt sắng hỏi chuyện. Có chuyện gì thế? Thằng bé đã được chôn cất cẩn thận chưa? Thì đám tang có nhiều người đến không con? Gia đình thằng Hoàng có trách mẹ không? Còn em gái con thế nào? Cái chàng nó có khóc nhiều không? Nó có trách, nó có hận mẹ không con? Nghe mẹ hỏi một tràng dài, Hà ăn thở dài. Cô chỉ biết nói sự thật với bà thôi. Bố không nói gì với mẹ sao? Bố con đi ngủ mất rồi. Mẹ hỏi cái gì, ông ấy cũng lắc đầu. Vậy thì đó là câu trả lời đấy mẹ. Mẹ không hiểu. An à, con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Chàng nó ghét gia đình mình lắm mẹ ạ. Hôm nay nó đuổi con và bố về, không cho con và bố dự tang lễ của thằng bé. Chắc là nó hận mẹ lắm đây. Tất cả là tại mẹ còn gì. Tất cả là tại mẹ hết. Chuyện xảy đến không ai mong muốn. Nếu cái chàng nó là đứa biết suy nghĩ thì mọi chuyện không đến mức này đâu mẹ. Mẹ đừng đau lòng quá. Mẹ đừng tự dằn vặt bản thân mình. Còn chuyện của Trang, khi nào mọi thứ ổn định, con nhất định bắt nó về đây gặp bố mẹ để nói chuyện cho ra nhẽ. Không ai cấm nó không được yêu chồng, nhưng mà tình yêu không thể nào quan trọng hơn tình thân được mẹ ạ. Nói xong, cô xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi. Những ngày tháng ảm đạm đâu đó cũng trôi qua được một tháng. Kể từ ngày con trai mất, Hà Trang chưa về quê thăm lần nào. Cô ta cũng không gọi điện cho bố mẹ. Cô ta sống vô tâm hững hờ, mang tất cả nỗi uất hận đổ lên đầu gia đình. Bà Hằng thì sút mất mấy cân thịt, đau ốm triền miên, sức khỏe tinh thần đi xuống trầm trọng. Hà An vì chữ hiếu nên vẫn ở nhà chăm sóc cho bố mẹ. Cô lưỡng lự chưa dám lên thành phố để đi tìm việc làm. Còn Trang vẫn sống trong căn chung cư trên Hà Nội với chồng mình. Chuyện xích mích vẫn xảy ra như cơm bữa, một ngày phải cãi nhau tới mấy trận. Huy Hoàng một mực đòi ly hôn, trong khi Hà Trang lại muốn mình mang thai để có thêm một đứa con nữa. Nếu như anh quyết định không quan hệ, không phối hợp để cùng em sinh con, thì em sẽ chết cho anh xem. Trang ơi là Trang, em đừng mang cái chết ra dọa nạt anh. Em muốn sinh con đúng không? Ly hôn với anh đi, sau đó lấy chồng khác rồi sinh con. Cũng đâu có muộn. Em mới có 28 thôi, đang còn nhiều trứng lắm. Anh nói như vậy là sao? Anh ngoại tình rồi có đúng không? Tùy, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Em không tin một người có nhu cầu sinh lý cao như anh lại có thể chịu đựng việc không quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Nói đi. Anh đâu có bắt em tin anh. Em biết mà Trang, anh không muốn quan hệ với em bởi vì anh không cảm thấy hứng thú. Anh không yêu, làm sao có thể đụng chạm đến người em được. Thế nên anh đi chơi gái bên ngoài, bởi vì anh cảm thấy có hứng thú có đúng không? Anh đâu có yêu mấy con đĩ đó đâu. Tại sao? Anh có thể ngủ với chúng. Anh không yêu, nhưng bọn họ vẫn giúp anh sung sướng. Họ vừa có nhan sắc vừa có kỹ năng. Còn em thì sao? Ngoài gương mặt xinh đẹp ra, thì em có cái gì nào? Em chẳng có gì. Em điên. Đúng, em bị điên đấy. Em điên mới yêu anh điên cuồng. Anh còn dám nói chuyện tình dục với người khác trước mặt em sao? Hoàng ơi là Hoàng, anh bị điên rồi. Thôi được rồi, tôi bị điên đấy. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ ly hôn với cô. Đơn ly hôn tôi sẽ sớm gửi ra tòa. Nhưng em không đồng ý. Đồng ý hay không đó là việc của em. Còn nộp đơn ra tòa đó là việc của tôi. Tôi thông báo sớm cho em biết, để em có thể lo liệu. Căn chung cư này em có thể bán hoặc là ở, tùy thích. Em muốn làm cái gì thì làm. Anh Hoàng, cho dù anh có ly hôn em nhất định sẽ đeo bám anh suốt cả cuộc đời. Cho đến lúc anh và em phải chết. Anh đừng hy vọng có thể lấy được vợ mới. Anh cưới con nào, em phá con đấy. Phá cho đến lúc nào anh ly hôn thì thôi. Chà chà, Trang à, em bản lĩnh thật đấy. Nhưng mà tôi cáo già hơn em nghĩ nhiều. Sống bên cạnh tôi tận 10 năm, chẳng nhẽ em không biết tính tôi sao? Tôi cứ nghĩ rằng em không bao giờ có cái gan đấy đâu. Không bao giờ. Có chứ. Bây giờ thì tôi có. Tôi mất con rồi, chuyện gì tôi cũng dám làm. Nếu như bây giờ tôi mất cả chồng tôi, thì anh nói xem, tôi đi giết người, tôi còn làm được. Vậy em nghĩ rằng anh và gia đình anh sẽ để cho em sống yên ổn nếu như em dám động tới anh sao? Em không biết sợ sao? Bởi vì nhà anh có tiền, có danh tiếng nên anh mới sợ. Chứ tôi chả có cái quái gì để mất đâu. Thì tôi sợ cái gì nào? Đúng là em thay đổi thật. Không còn là một người vợ ngoan ngoãn mà tôi hết mực thương yêu. Hết mực thương yêu á? Anh không cần phải nói bằng cái giọng điệu đó. Cuộc sống của anh yên ổn hay là sóng gió, tất cả đều là do em quyết định. Anh đừng nghĩ tới việc có thể từ bỏ được em dễ dàng. Huy Hoàng nghe xong cảm thấy có chút run sợ. Hắn thở dài về sự cố chấp của Hà Trang. Hắn ngồi xuống ghế, bình tĩnh chọc ngoáy vào tâm trạng của vợ bằng những từ ngữ khó nghe. Đúng, thứ nhất, em đang dần thiếu đi sự dịu dàng của một người vợ. Tương lai tôi lại trở thành vợ cũ, tại sao phải dịu dàng? Dịu dàng làm cái quái gì? Em dính như keo 502. Tôi không thể nào gỡ em ra khỏi cuộc đời tôi. Bởi vì cả cuộc đời này, em sống làm vợ anh, chết làm ma nhà anh. Em nói ngay từ lúc cưới rồi, anh không nhớ sao? 10 năm trôi qua rồi, nếu như anh quên thì em nhắc lại cho anh nhớ. Vậy theo như lời em nói, có nghĩa sau này khi ly hôn thành công, tôi cưới người nào, em giết người đó đúng không? Đúng. Vậy thì em xác định cả đời này ở trong tù đi. Vậy thì tôi sẽ kéo anh đi cùng. Anh hiểu chứ? Tôi có một thắc mắc. Ví dụ, chị gái của em trở thành vợ mới của tôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Thế chẳng nhẽ em lại nhẫn tâm ra tay giết chị ruột của mình sao? Hai người á? Hai người không đến được với nhau đâu. Bố mẹ tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Anh không quan tâm đến việc bố mẹ em có chấp nhận hay không. Tôi chỉ quan tâm đến lời nói của chị gái em thôi. Anh thật là ngây thơ. Xem ra chấp niệm về mối tình đầu trong lòng anh vẫn còn to lớn quá nhỉ. Chị gái tôi thà chết chứ không bao giờ lấy anh. Chị ấy là người có lòng tự trọng cao ngút trời. Anh không biết sao? Đó. Em biết lý do vì sao. Trong trái tim anh luôn có hình bóng của chị gái em rồi đấy. Bởi vì chị gái em là một người có lòng tự trọng. Anh đừng nhắc đến chị ta. Anh phải nhắc. Nhắc cho đến khi em sáng mắt ra thì thôi. Người ta luôn chọn tình thân thay vì tình yêu. Còn em ấy, em lại chọn ngược lại. Đủ rồi. Anh ngậm miệng lại đi. Ngậm miệng. Còn chết đi rồi. Xem ra cũng là phước đức của thằng bé. Chỉ sợ lớn lên với một người mẹ tâm trí không ổn định như cô. Chắc là cuộc đời thằng bé này nó khổ lắm. Cái chết của con là do một tay anh góp phần đấy. Nếu hôm ấy không phải là ba người, anh, mẹ tôi và chị An mải mê nói chuyện, thì con tôi nhất định không bao giờ chết thảm như thế. Đấy, lại đổ lỗi cho người khác. Mà thôi, tôi không muốn nói nhiều. Bây giờ tôi có việc phải đi. Anh định đi đâu? Khuya thế này rồi, anh định đi đâu? Tất nhiên là đi chơi gái. Nhu cầu sinh lý của thằng này cao lắm. Tôi hết nói nổi với anh rồi. Nếu anh quyết định ly hôn, sao anh không dọn đồ về mà sống với bố mẹ anh? Sao còn cố gắng ở lại đây làm gì? Bởi vì tôi đang muốn giày vò em. Những ngày tháng ít ỏi còn lại bên nhau, tôi vẫn muốn nhồi nhét vào đầu em những thứ xấu xa tồi tệ nhất. Chàng à, em yên tâm. Ngày cuối rời khỏi căn nhà này, tôi sẽ cho em một đêm mặn nồng nhất. Cút đi, cút. Bye bye. Sáng ngày mai anh về, nhớ chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé. Sau khi Huy Hoàng rời đi, Hà Trang tức giận ném hết đồ đạc rồi tự hành hạ mình bằng những chai rượu. Tình yêu mù quáng biến cô ta trở thành một kẻ không còn có lý trí, không buông được nhưng mà bước tiếp cũng không xong. Cô ta cô đơn, cô ta trống trải, không có một bờ vai để tựa, không có một lời nói an ủi để nghe. Sau khi thấm men say, Hà Trang lấy điện thoại và ấn tìm một số liên hệ quen thuộc. Cô ta mắt nhắm mắt mở, cuối cùng cũng thành công ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông chờ đợi. Rất nhanh sau đó đối phương đã bắt máy. Alo, tao nghe này Trang. Vi ơi, mày đang ở đâu đấy? Mày có nhà không? Mày uống rượu đi à? Sao mày biết? Tao lại còn không hiểu mày sao? Vậy mày có nhà không? Vi à, mày sang nhà tao hay là tao sang nhà mày nhá? Tao muốn có người tâm sự. Nhưng quá nửa đêm rồi, không được. Ngày mai tao còn đi làm sớm. Nhà tao với nhà mày cách nhau có vài bước chân. Tao chỉ muốn tâm sự với mày thôi Vi à. Nhưng mày có chuyện gì buồn à? Anh Hoàng không có nhà sao? Anh ấy lại để cho mày uống rượu đi à? Chồng tao đi chơi gái rồi. Cái gì? Vãi! Mày để yên á? Tao ngu quá Vi ơi. Người ta nâng được thì buông được. Nhưng tao thì... Thôi Trang à, mày suy nghĩ ít thôi. Thế này nhá, cuối tuần này sang nhà tao nhậu, chúng mình tâm sự, còn bây giờ thì không được. Ngày mai tao phải dậy sớm đi làm báo cáo, rồi còn đến công ty. Tao có công việc, tao bận lắm, không giống mày ở nhà rảnh rơi một mình. Thôi được rồi, vậy hẹn mày cuối tuần. Này, mày đừng uống rượu nữa, tao lo cho mày lắm. Mà khoan, giọng mày sao khác thế? Mày bị ốm à? Sao mày thở hổn hển thế kia? Đâu, trời nóng nên tao khó chịu ấy mà. À, thế nhá. Điều hòa nhà mày bị hỏng à, nên mày mới kêu nóng sao? Lâu ngày không lau, vệ sinh điều hòa nên cánh gió nó thổi không mát. À, để lúc nào tao rảnh, tao gọi thợ đến, lau dọn sau. Vậy thôi, mày nghỉ ngơi đi. Nếu nóng quá thì chạy sang nhà tao. Chúng mình ở chung một tòa chung cư, sao mày cứ kêu bận với tao chứ? Không cần, không cần, tao bật quạt rồi. Thế nhá. Ừ, vậy tao cúp máy đây. Ngủ ngon nhá. Dường như Hà Vi đang có một bí mật to lớn nào đó và muốn che giấu, không cho Hà Trang biết. Hai người quen nhau và làm bạn thân đến nay cũng được 5 năm rồi. Sống cùng một tòa chung cư, có cơ duyên gặp gỡ thân quen, cũng từ ấy mà ra. Một ngày mới lại đến, Trang mở mắt cũng quá 9 giờ sáng. Cô ta mệt nhọc đi vào trong nhà tắm, liên tục dội nước lạnh lên người cho tỉnh táo. Chẳng biết từ lúc nào, Trang lại trở thành một con sâu rượu chính hiệu. Cô ta bước vào trong phòng, nhận thấy chồng mình về nhà từ sáng sớm, nhưng lại vội vàng rời đi. Mở điện thoại, Hà Trang lướt trong vô thức. Đột nhiên ngón tay cô ta dừng lại, sau đó di chuyển tới phần lưu trữ, những cuộc gọi nhỡ. Những hơi thở mệt nhọc cũng đủ làm tinh thần cô ta mệt mỏi. Biết bản thân không thể nào mãi trốn tránh, Hà Trang vội vàng đứng dậy đi thay quần áo, cầm theo túi sách rồi rời khỏi nhà. Cô ta gọi một chiếc xe 4 chỗ và quyết định sẽ đi về quê. Trong lòng mang theo nhiều cảm xúc, cũng không biết hành trình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Hà Trang bây giờ cứ mặc kệ mọi thứ, nếu quẫn quá thì tìm tới cái chết. Cô ta từng nghĩ như vậy. Đối với Hà Trang ở hiện tại, chẳng còn nỗi đau nào có thể khiến cô ta gục ngã bằng nỗi đau mất con. Khi sắp về tới quê, Hà Trang mới gọi điện thông báo cho chị gái. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày mất cu nhím, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động liên lạc với người thân trong gia đình. Hà An ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của em gái, cô không nghĩ ngợi quá nhiều, trực tiếp bắt máy. Alo. Tôi đây. Bố mẹ có nhà không? Bố mẹ có. Tôi đang trên đường về quê rồi. Sắp đến nhà rồi. Tôi có chuyện muốn nói với chị và bố mẹ. Tùy em thôi. Muốn thế nào cũng được. Nếu đã xác định bình tĩnh ngồi xuống để nói chuyện, chị hy vọng thái độ cùng với lời nói của em không khiến cho người khác phải tổn thương. Tôi biết rồi. Chị không cần phải lên giọng giáo huấn tôi. Về nhà rồi nói chuyện. Chị không muốn cãi nhau với em qua điện thoại đâu. Vậy nhá, chị cúp máy đây. Hà An thở dài, dự báo cuộc gặp gỡ tới đây với em gái sẽ vô cùng căng thẳng. Cô chạy xuống nhà thông báo với bố mẹ để hai người chuẩn bị tinh thần. Hơn ai hết, Hà An rất hiểu tính cách của cô em gái bướng bỉnh. Nỗi đau mất con để lại một vết thương lớn trong lòng của Hà Trang, nên cô có thể cảm thông, nhưng cũng không thể nào dung túng để em gái mình quá đáng với người thân ruột thịt. Cả nhà ngồi chờ sẵn, lòng rối như tơ vò, chỉ lặng lẽ đợi con gái thứ hai về nhà. Một tiếng sau, từ ngoài cổng vọng lại tiếng xe ô tô. Biết con gái út về tới nhà, bà Hằng vội vàng chạy ra đón tiếp. Hơn một tháng trời mới nhìn thấy con gái, bà không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của Hà Trang. Cô ta gầy tiều tụy, nước da xanh xao, giống như một người mất hết sự sống. Thấy biểu cảm lạnh lùng của con gái, bà Hằng lại không dám ôm, bà chỉ dám mở lời, hỏi han con gái. Con đi đường có mệt không? Vào nhà nói chuyện con nhé. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Trang à, con đừng giận mẹ. Hà Trang lạnh lùng gật đầu, sau khi dặn dò tài xế lái xe đôi ba câu, sau đó cô ta mới di chuyển vào trong nhà. Cô ta đi trước, mẹ đi theo sau, cảm tưởng như cả hai đã có một khoảng cách tương đối lớn. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo khi có sự xuất hiện của Hà Trang. Tuy là gia đình nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Hà An và bố im lặng vì không thể nào chấp nhận được thái độ khinh thường của Hà Trang. Nhưng bà Hằng thì khác. Trong ánh mắt của bà vẫn ngập tràn tình yêu thương, bao dung vô bờ bến. Trang này, con đói không? Mẹ vào trong bếp, nấu cái gì đó cho con ăn nhé. Hà Trang ngồi xuống ghế, cô ta bình tĩnh vô cùng. Tôi không muốn ăn uống gì. Mẹ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Cách xưng hô của Trang thay đổi. Trang chẳng còn là cô con gái út mà bà Hằng và ông Thông hết mực yêu thương nữa. Con muốn nói gì? Từ ngày con trai tôi mất đến nay, cũng đã tròn một tháng. Tôi chưa có một ngày nào được ngủ ngon giấc. Ăn còn không thấy ngon miệng. Bởi vì tôi mang phận con cái, nên tôi mới cắn răng chịu đựng, không thể nào quát mắng mẹ nửa lời. Mẹ có điều gì muốn nói với tôi không? Nói đi. Bà Hằng khóc lóc, quỳ xuống van xin trong ánh mắt ngỡ ngàng của chồng và con gái lớn. Còn Hà Trang thì vô cùng bình tĩnh, hai chân vắt chéo, thản nhiên lắng nghe. Trang à, cả đời này mẹ có lỗi với con, có lỗi với cháu mẹ. Nhưng mà con ơi, mẹ không cố tình mà. Mẹ không nghĩ bi kịch lại xảy đến. Mẹ có chết cũng không hết tội. Mẹ cũng không mong con có thể tha thứ cho mẹ. Chỉ mong sao con lấy lại tinh thần, vượt qua nỗi đau đớn mất con này. Con phải sống thì mẹ mới yên lòng được con ạ. Con đang còn trẻ, còn nhiều cơ hội để có những đứa con. Nên mẹ mong con... Sao? Người tôi yêu thương, tôi tin tưởng nhất, lại giết người mà tôi yêu. Tôi thực sự khiếp sợ mẹ. Mẹ có biết từ khi mất con, tôi phải sống khổ sở thế nào không? Mặc dù tôi vẫn thở đấy, nhưng mà trái tim tôi chết rồi. Nó chết từ lâu rồi. Nếu như ngày hôm ấy mẹ cẩn thận hơn một chút, thì đâu có xảy ra sự việc đau lòng này. Mẹ cũng làm mẹ, tôi cũng làm mẹ. Tôi không tin nỗi đau của mẹ lớn hơn nỗi đau của tôi. Để tôi nói cho mẹ nghe, cho dù mẹ có chết, cũng không hết tội đâu. Mẹ chết đi rồi, liệu con trai của tôi có quay trở về không mà chết? Làm sao mà bù đắp được, mẹ hiểu không? Ngay lúc này đây, An không thể nào im lặng được. Cô đứng dậy, bước tới chỗ em gái và cho Trang ăn một cái tát. Mất dậy, mày dám ăn nói với người đã mang nặng đẻ đau, nuôi lớn mày như thế sao? Trang ơi là Trang, mày nghĩ rằng một mình mày đau khổ nên mày có quyền làm tổn thương người khác hay sao? Mẹ vì lời nói của mày mà đang dần chết chìm trong đau đớn, không tha thiết sống. Tao cứ nghĩ mày về đây là mày suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi. Mày có thiện chí muốn ngồi lại nói chuyện giải quyết hiểu nhầm, cùng nhau gỡ bỏ mọi khúc mắc. Những kẻ bất hiếu sẽ không bao giờ trưởng thành. Mày nhớ cho kỹ, bất hiếu là tội nặng nhất của một đời người, hiểu chưa? Từ bỏ thì bất hiếu, còn sống tiếp thì bất hạnh. Chị thì nói hay lắm. Chị hơn tôi được bao nhiêu tuổi nào? Chị đừng tự cho mình cái quyền tùy tiện lên tiếng giáo huấn tôi. Để tôi nói cho chị biết, chị cũng là người góp phần hại chết con trai tôi. Nếu như ngày hôm ấy, bà ta, chồng tôi và chị không mải mê nói chuyện rồi bỏ mặc con trai của tôi, thì chắc chắn mọi chuyện đã khác. Chị cao thượng lắm nhở? Chị vừa hại chết con tôi, sau đó chị lại còn có ý định muốn cướp chồng tôi. Hai người còn trơ trẽn tới mức ôm nhau trong tang lễ của con trai tôi. Chị hận tôi nên chị mới thông đồng với mẹ hủy hoại cuộc đời của tôi, có đúng không? Các người ác độc lắm. Thế thì ngày hôm nay tao phải đánh cho mày sáng cái mắt ra. Mày được tự do tự tại sống cuộc đời của riêng mày, mày còn muốn oán trách ai? An xông vào, toàn dạy dỗ cho em gái một bài học nhớ đời. Nào ngờ bà Hằng lại vội vàng chạy đến can ngăn. Ông Thông lo sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên cũng hết lời can ngăn. Bố xin hai đứa, chúng ta là gia đình mà, chuyện đâu còn có đấy. Chúng ta cứ ngồi xuống từ từ giải quyết. Bố xin các con. Hà Trang nào có thể nào để yên, cô ta tiếp tục vênh mặt thách thức. Bố can ngăn làm gì chứ? Bố bỏ con ra. Bố cứ bỏ ra xem nào, để xem chị ta có dám đánh con không. Có giỏi thì chị cầm dao giết luôn tôi đi. Đến mức này, con cũng không thiết sống nữa rồi. Hà An lúc này muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ, cô đồng thời lên tiếng. Mẹ cứ bỏ con ra, nếu như nó muốn chết, con cho nó chết luôn. An ơi là An, mẹ xin mày, mẹ xin con. Là mẹ sai với các con. Bà Hằng khóc lóc quay sang vội vàng khuyên nhủ con gái út. Trang này, con đi về đi. Khi nào con bình tĩnh lại, chúng ta lại nói chuyện với nhau. Con thấy thế nào? Có được không con? Con đi về đi. Sẽ không còn lần nào nữa đâu. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi bước chân về cái nhà này. Từ nay tôi sống hay tôi chết không còn liên quan đến các người. Tôi chỉ coi bố Thông là người thân, còn bà và chị ta chính là người dưng nước lã. Trang à, mẹ với chị An là máu mủ của con. Con có giận, con có hận đến mức nào cũng không thể nào từ bỏ được gia đình mình. Hay là để đấy, mẹ sẽ chết. Mẹ chết đi là được chứ gì. Mẹ chết đi rồi, con sẽ không cảm thấy khó chịu. Tôi nói cho bà nghe, cho dù bà có chết, bà cũng không hết tội giết chết con trai của tôi đâu. Ông Thông lúc này không thể nào chịu đựng thêm, liền xông tới cho Hà Trang ăn thêm một cái tát nữa. Cô ta ôm lấy mặt mình đầy đau đớn, khóc nức nở lên từng hồi. Đến cả bố, bố còn dám đánh con sao? Mày cút khỏi nhà tao, mày mất trí rồi con à? Sao mày dám ăn nói như vậy với mẹ mày chứ? Tao với mẹ mày yêu thương mày nhiều hơn cả mạng sống của mình. Mày nhìn chị mày xem, 10 năm tao bắt nó đi lao động nước ngoài đầy cực khổ, lúc về tay trắng nó cũng không oán trách nửa lời. Bố mẹ ốm đau hết lòng chăm sóc, an ủi động viên. Còn mày thì sao? Con nghe đủ rồi, bố không cần phải nói thêm. Từ bây giờ bố mẹ chỉ có một mình chị ta là con gái thôi. Tôi không cần cái gia đình mục nát này. Không có bố, không có mẹ, tôi vẫn tự tin mà sống tốt. Thế thì mày cút đi, cút khỏi đây cho tao. Được, tôi sẽ cút. Nhưng tôi không bao giờ để cho gia đình này được sống yên đâu. Chị An, chị nhớ lấy ngày hôm nay. Bởi vì chị mà bố mẹ từ bỏ tôi, vì chị quay về nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế. 10 năm chị vắng nhà, bố mẹ và tôi vẫn sống tốt. Thế mà chị vừa mới xuất hiện, mọi thứ liền xào xáo đảo lộn, gia đình tôi liền tan nát. Bố mẹ con cái tử mặt nhau, con trai tôi không còn sống trên đời này. Tại sao chị không ở bên nước ngoài cho đến lúc chị chết hả? Chị về làm gì? Chị về làm gì? Đứa con gái bất hiếu này. Cút đi. Cút! Phải cho đến khi ông Thông hét lớn, biểu lộ cơn phẫn nộ, Hà Trang mới quay lưng rời đi. Việc mất đi đứa con trai là nỗi đau tinh thần quá lớn. Hà Trang đang đi tìm một người để đổ lỗi. Cô ta muốn cơn ất hận trong lòng mình được giải tỏa. Vì vậy mà cô ta trút mọi thứ lên gia đình, như thể họ là nguồn cơn, bắt đầu mọi bi kịch. Trước khi rời đi, Hà Trang còn dõng dạc tuyên bố. Nghe đây, các người nhớ rõ. Ai đã hại chết con trai tôi sẽ tìm mọi cách để trả thù. Các người cứ nhớ lấy, rồi cho vào trong bộ não hộ tôi. Tôi sợ cái gia đình này lắm rồi. Bao nhiêu lời nói cay nghiệt, Hà Trang đều nói ra hết. Con người ta thường làm tổn thương nhau bằng những lời nói trong lúc tức giận. Vì sự nông nổi, cô ta ở hiện tại chuẩn bị mất đi một gia đình. Thật đáng buồn khi những lời nói khiến cho mình tổn thương lại xuất phát từ miệng của những người mình thương yêu. Sau khi Hà Trang rời đi, trả lại sự bình yên cho gia đình, ông Thông vò đầu bứt tai đầy bất lực bởi vì ông không thể nào dạy dỗ được đứa con gái này. Sự nuông chiều trong quá khứ, ông bà bây giờ đều phải trả giá đắt. Bà Hằng không nói nên câu, tụt huyết áp tới nỗi phải nhờ Hà An dìu về phòng. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh, để con ra ngoài mang cháo vào đút cho mẹ. Từ sáng tới giờ, mẹ đã ăn uống được gì đâu. An ơi, An à, mẹ buồn lắm. Mẹ nuốt không trôi con à. Mẹ yên tâm đi, con không để yên cho cái Trang đâu. Nó hỗn láo với bố mẹ như vậy là không được. Thôi, mẹ xin. Cái Trang tâm lý nó đang bất ổn vì nó mất con. Đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện ổn hơn, chúng ta lại gặp nhau nói chuyện. Em gái của con thương bố mẹ lắm. Nó không bao giờ dễ dàng từ bỏ gia đình mình đâu con à. Hơn ai hết, mẹ là người hiểu tính cách của nó như thế nào. Nó còn dọa là trả thù cả gia đình mình đấy. Con thật không ngờ cái Trang lại có thể thốt ra những câu nói như vậy. Thật là kinh khủng. Nếu như mẹ mà mất đi, là mất đi tất cả còn gì. Mất mẹ là mất đi thế giới. Mất cha là mất đi cả thế giới. Hai thứ quan trọng nhất cuộc đời con chỉ có như vậy. Con biết là cái Trang, tâm lý của nó bây giờ đang bất ổn, nhưng mà nó không thể nào quá đáng đổ hết lỗi lầm lên gia đình của mình được mẹ. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm, con sẽ giải quyết mọi mâu thuẫn cho mẹ. Bởi vậy mẹ đừng có buồn nhé. Mẹ cảm thấy thật thảm hại. Mẹ thấy ghét chính mình. Mẹ còn thấy hối hận. An ơi, là tại mẹ. Mẹ luôn nuông chiều em gái con, trong khi mẹ lại rất nghiêm khắc với con. Con tuy giận bố mẹ, nhưng không dám làm bố mẹ bị tổn thương. Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ, phải có tiền, phải có thật nhiều tiền, người ta mới gọi là hạnh phúc. Nhưng đôi khi kiếm tiền xong rồi, nhìn lại gia đình mình không còn là gia đình nữa rồi. Cuộc đời này bố mẹ chỉ vì các con mà cố gắng. Có những nỗi đau không nói nên lời, nhưng nó đang âm ỉ, nó đang tra tấn mẹ đây này. An ơi! Thế nên con bảo với mẹ, mẹ đừng để ý đến lời của cái Trang nữa. Trong lúc nóng giận nó không kiềm chế được cảm xúc, nên nó lỡ lời như thế. Mẹ có biết không, thứ con luôn ao ước không phải là tình yêu đôi lứa, mà là một gia đình hạnh phúc. Tình yêu của mẹ giống như đường tròn, không có khởi đầu, không có điểm kết thúc. Con Trang nó yêu mẹ nhiều như thế, rồi sẽ có ngày con bé hối hận mà quay về xin lỗi mẹ thôi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mẹ phải khỏe mạnh, phải cố gắng thì con mới yên lòng được chứ. Phải sống thật tốt mẹ ạ. Sống đến từng này tuổi, bây giờ mẹ mới biết, người bạc bẽo với mẹ nhất lại là người từng thương mẹ nhất. Do trời sinh bản tính con người xấu tốt, khôn dại, mẹ cũng hết lòng dạy dỗ rồi mà. Kìa mẹ đừng buồn nữa, mẹ ăn một chút nhé. Nếu như mẹ không thể nào gắng gượng sống được, thì con đừng khóc, rồi đừng có buồn nhiều quá, nghe chưa? Những lời cái Trang nó nói, như nhát dao đâm thẳng vào trái tim mẹ, Làm sao mà mẹ sống được bây giờ? An à, nghe mẹ dặn, dù như thế nào cũng phải sống tốt. Kìa mẹ, mẹ nói cái gì thế? Mẹ phải sống vì con, sống vì bố chứ ạ. Mẹ sợ làm con khổ lắm. Gia đình mình nợ con nhiều quá. Từ lúc về nước đến nay, còn chưa có một niềm vui nào trọn vẹn. An ơi, mẹ thấy thương con. Con và mẹ, gia đình mình phải mạnh mẽ thì cuộc đời mới không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cứ bi lụy khổ sở, yếu đuối thế này, không có ai thương đâu ạ. Mẹ muốn ngủ một lát. Mẹ không đói sao? Mẹ ăn cháo xong rồi ngủ. Giờ mẹ không muốn ăn, còn cứ để cháo dưới bếp đi. Khi nào đói, mẹ xuống mẹ ăn nhá. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, nếu cần cái gì mẹ cứ gọi cho con nhá. Hạ An cũng không có ý định làm phiền mẹ thêm nữa. Cô thở dài đứng dậy rời đi. Trong lúc gia đình đang gặp chuyện, cô không có tâm trạng để làm chuyện gì khác. Đôi mắt thất thần nhìn vô định vào một điểm. Cho dù cô mạnh mẽ đến cỡ nào, Hà An cũng bị tổn thương khi nghe những lời của em gái. Nhiều lúc cô nghĩ, nếu như bản thân không từ nước ngoài trở về, thì gia đình chắc chắn vẫn được bình yên. Từ ngày về nước, Hà An suy nghĩ nhiều tới mức bị sụt cân trầm trọng. Là một người sống tình cảm, cô không thể nào từ bỏ được gia đình. Nếu không phải vì bố mẹ, có lẽ Hà An đã chọn cách nằm xuống mồ sâu lạnh lẽo để thời gian chôn vùi mọi nỗi đau. Cuộc sống vẫn tiếp tục, không ai quan tâm đến tổn thương của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Từ ngày Hà Trang về cãi nhau với bố mẹ đến nay, trôi qua cũng được vài ngày rồi, không khí ảm đạm vẫn bao trùm quanh ngôi nhà. Tâm trạng của Trang cũng không được ổn cho lắm. Cô ta vừa tức vừa giận bản thân bởi vì không biết cách kiềm chế cảm xúc. Bản thân cô ta bây giờ giống như một cái xác không hồn vậy. Ngày nào cô ta cũng khóc, cứ nhìn ảnh con trai là nước mắt không thể nào ngừng rơi. Ngày xa con, sáng đến cô cũng khóc, tối đến cô cũng khóc. Cảm giác như hàng ngày được rửa mặt bằng nước mắt. Hạ Trang chỉ ở nhà, dùng số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ ngân hàng để duy trì cuộc sống. Người bên cạnh an ủi cô ta lúc này chỉ có Cường thôi, duy nhất một mình hắn. Hôm nay, hai người hẹn nhau ở công viên sau chuỗi ngày chỉ liên lạc qua điện thoại với nhau. Cường xót xa khi nhìn thấy tình trạng của người mình yêu. Hắn không nghĩ rằng cô lại tiêu tụy, mệt mỏi đến mức độ này. Ngồi xuống chiếc ghế đá, Hà Trang chủ động mở lời. Sao rồi? Hôm nay anh không đi làm sao? Anh gặp em hỏi thăm em một chút. Hỏi thăm cái gì chứ? Em vẫn ổn. Anh không cần phải lo. Em đừng nói dối. Anh hiểu em mà Trang. Sao anh hiểu được em chứ? Đến em còn không hiểu chính mình. Làm sao mà anh hiểu được chứ? Em đừng nói thế. Anh hiểu em. Anh thương em. Em ăn uống có cẩn thận không đấy? Nhìn em gầy gò lắm. Em bình thường mà. Em không sao. Chuyện ly hôn thế nào rồi? Có cần anh giúp gì không? Anh không giúp được đâu. Với cả, em không muốn anh bị liên lụy. Anh có tiền án tiền sự. Em không muốn cuộc đời anh bị hủy hoại thêm một lần nữa. Anh Cường à, anh còn có mẹ để chăm sóc. Bởi vậy anh không thể nào vì em mà mắc sai lầm được đâu. Một thằng từng đi tù như anh, có cái gì để mà cố gắng chứ? Hàng ngày bốc vác kiếm tiền, đơn giản thế thôi. Em quyết định rồi, em không muốn ly hôn, nhưng anh ta bắt ép em. Vậy sau khi ly hôn, em định ở đâu? Về quê hay ở lại thành phố? Em ở lại thành phố chứ, em không về quê. Sau cái chết của con trai em đã từ mặt bố mẹ em rồi, em không còn ai nữa. Nói vậy thôi, chúng ta làm sao từ bỏ được gia đình chứ? Trang à, em định cả đời này không nhìn mặt bố mẹ mình sao? Tất nhiên rồi, em không thể nào tha thứ cho họ. Đúng là em ích kỷ, em chỉ muốn nghĩ cho bản thân em, nhưng nỗi đau em từng trải qua, đâu có ai thấu hiểu chứ? Thế còn chuyện chị gái em thì sao? Chồng em đang còn tình cảm với chị ta. Em không thể nào chấp nhận được chuyện này. Em có cần anh dạy dỗ cho chị ta một bài học không? Cả cái thằng chó chết đấy nữa, bao nhiêu lần nó làm cho em rơi nước mắt rồi. Em nói đi, một câu thôi. Nhưng trong lòng em bây giờ đang rối như tơ vò. Nửa thì hận, nửa thì thương. Em vừa muốn chị ấy sống, em vừa muốn chị ấy phải chết. Anh đừng hại chồng em. Cho dù anh ấy có đánh đập, có chửi mắng em vẫn không thể nào ngừng yêu anh ấy. Có trách ấy, thì trách em quá ngu ngốc. Em biết là em ngu ngốc, nhưng nắm được mà em không buông được. Anh thực sự rất muốn giết chết những kẻ làm em đau lòng. Trang à, em từ bỏ tất cả đi có được không? Em suy nghĩ kỹ rồi, em không thể nào lợi dụng anh được. Anh còn mẹ, còn cả cuộc đời. Thế nên chuyện này anh cứ để cho em tự quyết định đi. Cứ đi làm công ăn lương thế này không ăn thua. Anh tính sắp tới tích góp được ít tiền vào trong miền Nam. Em có muốn đi cùng với anh không Trang? Ở đây thiếu gì việc mà anh phải lặn lội đi vào trong đấy. Rồi còn mẹ anh thì sao? Anh định để mẹ anh một mình, không ai chăm sóc đi à? Thế nên anh đang rất phân vân. Nhưng nếu không mạo hiểm thì biết bao giờ mới giàu chứ. Một thằng tù tội như anh, cả cuộc đời này chắc chắn chẳng dám mơ ước có nhà, có xe sang, có vợ đẹp con ngoan. Em đang còn chút tiền, anh cho em số tài khoản đi, em chuyển khoản cho anh. Thôi thôi thôi, em sắp ly hôn rồi, cuộc sống sau này còn khó khăn, có khi khó khăn hơn cả anh đấy. Em sợ lắm, em sợ nếu như không có anh ta, em không sống nổi. Cường à, em không có bằng cấp, em chưa từng đi làm. 10 năm qua em ở nhà ăn bám chồng. Nếu như tự mình bươn chải kiếm tiền, em nghĩ mình chết mất. Không có con trai, em không còn động lực nào mà sống. Em đừng khóc. Anh không biết phải khuyên em thế nào cho đúng. Hay em về quê phụ giúp bán hàng tạp hóa với mẹ anh nhé. Đợi một thời gian ổn định tinh thần rồi tính tiếp có được không? Em định bán căn chung cư này để lấy tiền kinh doanh cái gì đấy. Nhưng trước mắt phải giải quyết xong vụ ly hôn đã. Thế thì em cứ từ từ suy nghĩ. Chuyện đâu còn có đó, anh luôn ở bên cạnh em. Vậy bây giờ anh em mình nói chuyện sau đi. Em phải sắm ít đồ ngày mai lên chùa. Lên chùa? Em lên đấy làm gì? Ngày mai tròn 49 ngày mất của con trai em. Em lên chùa nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho con. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Ngày mai em đi một mình sao? Ừ, khả năng là vậy. Chồng em với bên nhà chồng vô tâm lắm. Con em chết rồi, họ vui mừng còn không hết. Lấy đâu ra chuyện cùng em lên chùa làm lễ chứ. Thế còn bạn thân là cái Vi, không đi cùng với em được sao? Ừ, nó bận đi làm nên em không bảo nó đi cùng được. Vậy ngày mai anh rảnh, anh đi cùng với em nhé. Được anh ạ, có anh đi cùng chắc là em không thấy buồn nữa. Vậy ngày mai em tính đi xe máy hay là thuê ô tô? Anh đừng qua đón em. Ngày mai anh cứ để xe máy ở nhà, em thuê xe qua rồi đón anh đi cùng nhé. Ừ, anh biết rồi. Cường thực sự rất thương Hà Trang, thương đến mức có thể hy sinh cả mạng sống của mình. Cô ta đau một thì hắn ta lại đau 10. Mối tình đơn phương ngang trái này cũng kéo dài được mấy năm. Nhận được tin người mình yêu sắp ly hôn, hắn nửa vui lại nửa buồn. Đến tối, Hà Trang về nhà nấu một bữa cơm. Cô ta chủ động ăn trước, cũng không có ý định chờ chồng cô ta về nữa. Lạnh nhạt như thế rồi, cưỡng ép làm gì chỉ thấy mệt thân. Đúng như cô ta dự đoán, Huy Hoàng đi làm đến tận khuya mới về. Hà Trang ngồi đợi bên trong phòng khách bởi vì bản thân cô ta vẫn còn một chút hy vọng. Nhìn thấy vợ trong bóng tối, Huy Hoàng khó chịu ra mặt. Giọng điệu của hắn nghe vô cùng ngứa tai. Sao em không bật điện lên? Muốn dọa ma anh đi à? Em buồn nên không muốn làm gì. Có bao giờ anh thấy em vui đâu. Sao? Lại có chuyện gì à? Dạo gần đây anh hay đi làm về muộn thế. À, anh đi làm về từ lúc 5 giờ rồi. Thế tại sao bây giờ anh mới về nhà? Anh nhìn đồng hồ xem, Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang quản anh đi à? Anh làm gì kệ anh chứ? Anh đã làm gì? Anh đưa bồ đi ăn. Hoàng, anh đang chiều người em đi à? Anh và em hiện tại vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh quá đáng vừa thôi. Đợi ly hôn xong rồi, anh muốn làm cái gì thì làm. Thôi, cô bỏ ngay cái bộ dạng cau có đi đi. Đầu tháng sau, tôi sẽ thu dọn hết đồ đạc. Vừa lòng cô rồi chứ? Anh định dọn sao? Anh định ly hôn sao? Anh định về nhà mẹ anh thật đi à? Ừ, nói đùa làm cái gì? Sướng rồi nhá. Từ bây giờ không còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của thằng này nữa. Anh biết thừa cảm xúc của em mà. Em lúc này lúc kia, nhưng mà trái tim em luôn luôn yêu anh. Bởi vậy, anh đừng kích bác em có được không? Hoàng à, em xin anh đấy. Thôi thôi thôi thôi thôi. Bây giờ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chỉ còn có vài ngày tháng ngắn ngủi bên nhau. Mình vào trong kia mình đi ngủ nhá. Cái gì? Anh đang diễn trò với tôi đi à? Không thật sao? Cô còn thức khuya để đợi tôi về. Tôi xấu xa như vậy, đáng nhẽ ra cô phải ghét tôi, cô phải hận tôi mới đúng chứ. Tại sao còn đợi tôi về? Chắc chắn phải có ý đồ, có đúng không nào? Bởi vì tôi muốn hỏi anh vài điều thôi. Điều gì? Anh không nhớ ngày mai là ngày gì sao? Là ngày gì? Con trai tôi trên trời cao, nhất định không để anh sống yên ổn đâu. Ồ, nhanh nhỉ. Mới đó mà 49 ngày rồi sao? Vậy em có kế hoạch gì không? 49 ngày của con mà anh còn dám mở miệng ra hỏi có kế hoạch gì không? Không hỏi chắc chắn em cũng nói mà. Mà hỏi thì chắc chắn em cũng bắt bẻ thôi. Cuối cùng thì em muốn anh phải sống thế nào đây Trang? Muốn tử tế với nhau một chút lại khó khăn đến như vậy sao? Anh không cần phải làm gì hết. Tôi chỉ mong anh thành tâm sám hối với con là được rồi. Còn bây giờ, anh muốn làm cái gì thì làm. Tôi đi ngủ đây. Tùy cô. Hà Trang thực sự ngán ngẩm đến mức không muốn nhìn mặt chồng thêm nữa. Cô ta đi vào trong phòng, đóng cửa mạnh tới nỗi như muốn trút hết cơn giận vào nó. Đồng hồ lúc này đã điểm 1 giờ sáng. Hà An ngồi dưới phòng bếp, trên bàn là bát mì tôm cô đang ăn dở. Dáng vẻ cô đơn hiện ra khiến ai cũng phải xót xa. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình. Cô ngẩng mặt, thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện của bà Hằng. Con làm cho mẹ thức giấc à mẹ? Không, con đang đói đi à? Mà ăn cái gì đấy? À, con dậy pha vội gói mì tôm ăn. Mẹ cũng đói, con pha cho mẹ gói mì tôm nhé. Vậy mẹ ngồi xuống đây chờ con một tí, con nấu thêm trứng cho mẹ. Thôi thôi, mẹ chỉ ăn nửa gói mì, con cứ pha cho mẹ, đừng nấu làm gì mất công. Nhưng mà mẹ muốn ăn như thế. An à, con cứ nghe theo mẹ, làm theo ý mẹ đi con. Dạ vâng, vậy mẹ đợi con một chút. Nghe lời của mẹ, An pha cho mẹ nửa gói mì tôm. Bà Hằng lấy đũa, gắp từng sợi mì đưa vào trong miệng, ăn một cách ngon lành. Thấy tâm trạng của mẹ tốt lên, Hà An như gạt bỏ được nỗi lo ở trong tận sâu trong lòng cô. Mẹ có muốn uống thêm sữa không? Ăn nửa bát mì như vậy làm sao mà no được mẹ? Mẹ không muốn uống. Ăn mì với uống sữa nó chướng bụng lắm. Mẹ sợ lát nữa không ngủ được. Con rót cho mẹ xin một cốc nước nhé. Mẹ thấy không khỏe đâu à mẹ? Sao mẹ lại thức vào giờ này chứ? Đâu, mẹ chỉ muốn ăn cùng với con thôi. Mẹ đừng có buồn, mẹ đừng khóc nhé. Mẹ không buồn, con đừng lo. Mà khi nào con định lên thành phố đi tìm việc? Hiện tại con chưa có ý định, con ở nhà chăm sóc bố mẹ thêm một thời gian nữa. Đợi mọi thứ ổn định, con mới yên tâm mà đi tìm việc chứ ạ. Bố mẹ ổn rồi, không sao hết. Con cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Con không sao thật mà, bố mẹ khỏe thì con khỏe, bố mẹ vui thì con cũng vui. Cái con bé này. À, ngày mai con định ra chùa gần nhà mình làm lễ cầu siêu cho con trai của Trang. Bố cũng đi đấy. Mẹ cũng muốn đi cùng con không? Hai bố con đi đi. Chắc là mẹ không đi được. Mẹ vẫn còn mệt sao? Ừ, mẹ mệt lắm. Mẹ à, mẹ vẫn còn con và bố mà. Bây giờ mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc con được hạnh phúc an lạc. Cho dù mẹ có làm ra chuyện gì không đúng thì con cũng đừng giận, đừng trách, đừng có hận mẹ nhé. Sau này mẹ có chết đi thì con nhất định phải sống cho thật tốt. Kìa mẹ, mẹ có thương con không ạ? Mẹ đừng nói linh tinh, mẹ làm sao mà chết được chứ? Mẹ thương con, mẹ thương con lắm. Nghe đến đây, Hà An vội vàng ôm lấy mẹ vào lòng, cổ họng cô nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rơi xuống. Muộn thế này rồi, con đi về phòng nghỉ ngơi đi, cứ để bát đấy, mẹ rửa cho. Mẹ cứ để đấy con rửa cho, mẹ đi vào phòng ngủ đi, mai mẹ muốn ăn gì con nấu cho mẹ. Mai mẹ muốn ăn cơm với trứng luộc, con làm cho mẹ ăn nhé. Mẹ ăn đơn giản như vậy thôi á, chỉ cơm với trứng luộc á? Ừ, mẹ chỉ muốn ăn như thế thôi. Dạ vâng con biết rồi, để ngày mai con làm cho mẹ. Vậy mẹ đi ngủ trước nhá. Vâng ạ. Bà Hằng nói xong đứng dậy, cầm theo cốc nước rồi về phòng. Đợi cho đến khi không thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, bà Hằng mới mở tủ quần áo, lấy ra một chai thuốc sâu bà đã mua từ trước đó. Bà ta đổ nước trộn cùng với thuốc sâu, tạo ra một hỗn hợp có mùi khó chịu. Trong ánh mắt không còn một chút hy vọng của sự sống. Bà ta dường như đã muốn kết thúc tất cả. Nỗi đau gián tiếp gây ra cái chết cho cháu ngoại cứ làm cho bà ta ám ảnh mãi. Cháu thì mất, con gái thì đay nghiến. Nỗi lòng làm mẹ làm sao có thể chịu đựng được chứ? Bà Hằng quyết định ngồi xuống chân giường, lấy bút cùng với giấy ra, viết vài dòng chữ trước khi bà quyết định từ giã cõi đời này. Sau khi khóa trái cửa để đảm bảo an toàn không bị ai phát hiện, bà Hằng tựa lưng vào thành giường và suy ngẫm, đôi mắt thẫn thờ nhìn cốc thuốc sâu đang đặt trên bàn, nửa muốn hy vọng, nửa muốn từ bỏ. Đồng hồ lúc này đã điểm hơn 2 giờ sáng, nghĩ về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ, bà lại tự trách bản thân mình, bởi vì bà đã quá ác với con gái lớn của mình. Cảm giác tội lỗi cứ như vậy bùa vây khắp tâm trí. Xưa này bà Hằng luôn hết mực yêu thương Hà Trang, bởi vì nghĩ rằng con gái út thiệt thòi yếu đuối. Vậy mà người mà mình thương nhiều nhất lại chính là người đối xử với mình tàn nhẫn nhất. Từ hồi con trai của nó qua đời, Hà Trang luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ thù. Hình phạt cuối cùng dành cho những kẻ không biết trân trọng đó là không còn cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Âm dương cách biệt, người rời đi có lẽ là người rất đau, nhưng người ở lại có khi còn đau gấp trăm gấp nghìn lần. Nén cơn đau để khóc không thành tiếng, bà Hằng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, lấy bút viết từng chữ nắn nót. Gửi các con của mẹ, Hà Trang và Hà An. Mỗi người sinh ra đều có lựa chọn nào cũng đều phải trả giá. Vì muốn bình yên, nên mẹ phải trả giá bằng cái chết. Mẹ chết đi rồi, mong các con đừng buồn, cũng đừng khóc nhiều quá. Mẹ mệt lắm, mẹ mệt tới nỗi mẹ không còn muốn thở. Mẹ hành hạ con gái lớn của mẹ, không được ngày nào sống bình yên. Mẹ giết cháu ngoại, kết quả hại con gái út đau khổ triền miên. Trang à, mẹ là con người, mẹ không phải gỗ đá mà không biết đau, không bị tổn thương bằng những lời xúc phạm của con. Mẹ yêu thương con sai cách, nên bây giờ mọi báo ứng mẹ xin nhận. Mẹ chết đi rồi, tuy không thể mang con trai con trở về, nhưng có lẽ sẽ khiến tinh thần của con cảm thấy thoải mái hơn. Trang ơi, nhiều lúc con nghĩ mình có đầy đủ bố mẹ thì mình không cảm nhận được những người mồ côi họ khổ sở đến mức nào. Nhưng con có mẹ mà cũng như không. Trang à, mẹ giận con. Tại sao con lại sống bạc bẽo với mẹ như vậy? Mẹ yêu thương con nhiều đến như vậy cơ mà. Còn Hà An của mẹ, dù có 1000 lời, lời xin lỗi, chắc chắn không đủ với con. Cả đời này mẹ trách mắng con đủ điều, còn dù đau, cũng chỉ biết mỉm cười. Thế nên An ơi, bất cứ điều gì con chọn, xin con hãy sống thật hạnh phúc. Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ ác với các con. Kiếp sau con hãy tìm một gia đình tử tế mà đầu thai, đừng đầu thai với ngôi nhà này. Ngôi nhà này sống ác với con, đầy đọa con từ tinh thần đến vật chất. Nhìn gia đình mình dần dần tan vỡ, mẹ không thể nào chịu đựng được. Nghiệp của nhiều kiếp đã tạo ra đứa con gái út trời đánh của kiếp này. Mẹ cũng không oán hận, ai rồi cũng chết. Thôi thì mẹ đi sớm hơn bố của các con một bước. An à, Trang à, mẹ xin lỗi. Bởi vì đến lúc này mẹ không có nhiều tiền. Mẹ xin lỗi vì không cho các con có một cuộc sống tốt đẹp. Cả một đời, mẹ dành hết tình yêu thương cho con gái út mà quên đi việc mình đang còn một cô con gái lớn. Mẹ chỉ còn lại 50 triệu tiền mặt tiết kiệm. Các con cầm lấy, lo đám tang cho mẹ. Giờ đây mẹ chỉ có thể trông cậy vào Hà An, con gái lớn mạnh mẽ của mẹ. Xin con hãy chăm sóc bố và giúp ông ấy vượt qua cú sốc tinh thần này. Bây giờ trong lòng mẹ chỉ công nhận Hà An là con gái mẹ, còn Hà Trang chỉ là người dưng nước lã, như lời nó nói từ trước. Nhưng ở dưới suối vàng, nhất định mẹ sẽ phù hộ cho bố và hai con. Kết thúc lá thư, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vài dòng chữ. Để tìm đến cái chết, chắc hẳn bà Hằng phải cảm thấy tuyệt vọng lắm. Khi màn đêm chìm sâu vào sự tĩnh lặng, bà Hằng không còn cảm thấy hối tiếc. Đôi tay của bà run rẩy cầm cốc thuốc sâu đã chuẩn bị từ trước. Cứ như vậy bà nhắm mắt, bịt mũi, uống một hơi cạn sạch. Mùi hương khó chịu xộc thẳng lên mũi. Các chất độc đang dần dần len lỏi, ăn mòn phá hủy các tế bào phổi, thận, gan, tim. Bà Hằng cắn răng chịu đựng nỗi đau về thể xác, không dám kêu than một lời. Một giờ sau khi uống thuốc sâu, cơ thể đau đớn như đang có thứ gì đó thiêu đốt. Mắt không còn nhìn thấy thứ ánh sáng yếu ớt đang ở trước mặt bà. Khóe miệng của bà nôn ra một chút dịch trắng. Cơ thể của bà dần rơi vào trạng thái muốn buông xuôi. Và sau 3 giờ uống thuốc, bà Hằng thấy tức ngực, hơi thở khò khè, chỉ còn gắng gượng thêm vài phút nữa. Cuối cùng vì sức chịu đựng co hạn, bà ta chính thức rơi vào hôn mê. Chủ đích uống một lượng thuốc sâu lớn nên khả năng sống sót nếu được phát hiện chỉ là 0%. Ở trên thành phố, Hà Trang mất ngủ cả một đêm. Tuy bật điều hòa nhưng cô ta cứ cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt, bồn chồn khó chịu tới mức chỉ muốn hành hạ bản thân mình một trận. Sau cùng cô ta phải vào nhà tắm, dùng nước lạnh ức chế sự khó chịu đang bùa vây khắp cơ thể. Hà Trang chỉ nghĩ về cái chết của con trai nên không hề quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Chính vì sự thờ ơ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, cô ta lại mất thêm một người thân. Sáng sớm khi gà vừa gáy, Hà An cũng tỉnh giấc. Cả đêm cô khó ngủ trằn trọc suốt. Vừa xuống dưới nhà nhìn thấy bố đang ngồi ngoài hiên hút thuốc lào. Thấy như vậy cô chủ động lên tiếng. Bố, bố dậy sớm thế à? Ừ, con dậy rồi đi à? Bây giờ già rồi, có ngủ được nhiều đâu. Con định đi chợ, bố muốn ăn gì để con mua? Con mua ít lòng lợn về, nấu cho bố bát bún. Còn cơm trưa với tối, bố ăn gì cũng được. Không biết mẹ dậy chưa bố nhở? Thấy im ắng, chắc là đang còn ngủ con à. Mà bố với mẹ định ngủ riêng tới bao giờ? Bố không vào ngủ cùng với mẹ à? Hay ông bà vậy tâm sự, cho đỡ buồn chứ? Già rồi, mỗi người mỗi tính, cứ mỗi người một phòng cho thoải mái. Bố với mẹ bây giờ có phải là thanh niên chúng mày đâu mà ngủ cùng nhau nữa. Vậy con không vào phòng mẹ, sợ mẹ đang ngủ lại thức giấc lại không hay. Phải lâu lắm rồi mẹ mới ngủ được một giấc dài như thế đấy bố. Ừ, tất cả là tại cái con trời đánh kia. Về đây làm loạn cái nhà này. Nó mà còn dám về, bố cầm gậy bố đánh cho gãy chân. Thường nó như thế, cuối cùng nó lại coi nhà này không khác gì kẻ thù. Bố mẹ đừng bận lòng nhiều ạ. Đợi mấy bữa nữa khi mọi chuyện ổn hơn, con lên thành phố tìm gặp em để nói chuyện cho rõ ràng. Không cần phải nói chuyện, giờ bố mẹ chỉ có một mình con là con gái thôi. Nó đã tuyệt tình như thế, con càng nhân nhượng, nó lại càng lấn tới. Bố, thời gian sẽ trả lời tất cả mà. Vậy bây giờ con đi chợ đây. Ừ, đi cẩn thận đấy. Mà bố, bố hút ít thuốc lào thôi, mới sáng ra, dễ bị viêm phổi lắm. Biết rồi, mẹ con mày như nhau, cứ nói nhiều lắm cơ. Con nhắc như vậy, không thừa đâu bố ạ. À. Vậy con đi đây. Ừ, đi đi. Bố thấy hôm nay trời sầm lắm, đi nhanh về, kẻo lát trời mưa. Kể từ khi bố mẹ có mâu thuẫn với Hà Trang, Hà An luôn cảm giác mình được yêu thương hơn, nhưng chuyện đó chẳng khiến cho cô vui nổi. Tình thương đón nhận một cách bất đắc dĩ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng áp lực. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Hà An lấy xe máy, đi ra chợ cho kịp giờ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6, thì đúng là mọi biến cố trong gia đình ông Thông và bà Hằng lại tiếp tục xảy đến chỉ vì đứa con gái út. Hà Trang chắc chắn là bị vấn đề về tâm lý, vấn đề về thần kinh nên cô ta mới xử sự như vậy, đối xử với bố mẹ mình không ra gì. Dù biết là nỗi đau mất con vô cùng lớn lao, nhưng để nói với bố với mẹ những lời như thế thực sự là quá đáng và ích kỷ. Và chỉ vì những lời nói này mà bà Hằng đã tìm đến cái chết. Và câu chuyện của chúng ta còn rất nhiều hấp dẫn ở phía sau. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào 20 giờ phát sóng, 11 giờ và 8 giờ tối mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 7 vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.